Cô nghĩ giảm giá cũng vẫn đắt hơn mua một bộ, nên tìm cớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.